Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1198. Diệt thế Hắc Liên, còn không chi Bạch Mi đã từ không nói nhiều trung sáo ra Minh Hà Lão Tổ lần này đi tới La Hầu Đài. Mộ mục đích chân chính, ngự sử đến Đông Hoàng Trung cùng La Hầu Ma Uy đối hoành thái nhất. Chợt hét lớn một tiếng, đỉnh đầu Đông Hoàng Trung liên tiếp vang dội thất âm, liên miên không dứt tiếng chuông chi âm, hóa thành vô biên tiên thiên oai, hung hãn đem cái kia La Hầu ngón trỏ trấn áp xuống. Đại Nhật vô địch thiên uy, trong đôi mắt đằng đằng thái dương chân hỏa cháy hừng hực. Thái nhất quanh thân vờn quanh sự khủng bố thái dương chân hỏa, đem thân thể không ngừng đúc cao. Trong chốc lát, thái nhất liền hóa thành vạn trượng hoàng thân thể, nhấc chân phải lên, hung hãn hướng La Hầu ngón trỏ dẫm đạp lên đi. Dầm dầm dầm, Ma Uy cùng Đại Nhật vô địch thiên uy điên cuồng va chạm. Vô địch hoàng giả đụng phải cái thế ma tổ, hai cổ đứng đầu lực lượng kinh khủng ở mảnh này máu thịt trong sân tùy ý gào thét. Từng trận đủ để đem tinh không chấn vỡ lực lượng dư âm người trước ngã xuống người sau tiến lên. Hướng bốn phía khuếch tán, dưới chân thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hiện lên, đem Minh Hà Lão Tổ an ổn bảo hộ ở. Khỏi bị thái nhất cùng La Hầu ngón trỏ giao phong uy lực còn lại sáng chói. Một bên, Bạch Mi cũng gọi ra La Thiên Ma Uyển, một bên che chở chính mình. Một bên mượn hiếm thấy cuồn cuộn uy lực còn lại, luyện hóa này ma trong chén vô số vu tộc huyết cốt. Tiểu tử này, thật đúng là một chút liền nghi đô không buông tha chú ý tới Bạch Mi đang mượn giúp thái nhất cùng. La Hầu lực lượng va chạm uy lực còn lại, luyện hóa La Thiên Ma Uyển trong vu tộc huyết cốt, Minh Hà Lão Tổ chân mày cao gầy. La Thiên Ma Uyển là hắn lấy tàn phá diệt thế hắc liên luyện chế. Diệt thế hắc liên bản thân chính là chư thiên bốn liên một trong. Bản thân uy năng đứng sau nhất cường đại tịnh thế bạch liên. Mà ở tịnh thế bạch liên bị tam thanh phân được chi. Bản thể chia rẽ sau khi diệt thế hắc liên càng là còn sót lại tam đóa bảo liên chung nhất cường đại một chi. Lực lượng còn phải tại hắn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng tiếp đón đạo nhân cửu phẩm. Công đức kim liên trên, chỉ tiếc năm đó ma tổ La Hầu cùng đạo tổ tranh phong sa sút. Nhất cường đại thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cũng bị đánh nát. Chỉ còn lại tam phẩm gìn giữ, thất lạc ở La Hầu trong mộ lớn. Hắn thượng một lần thành công tiến vào La Hầu trong mộ lớn. May mắn tìm được này đóa tàn luyện, bởi vì bản thân đã có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Tự nhiên cũng liền khó mà vừa ý này đóa bị tổn thương nghiêm trọng. Cơ hồ không có thể chữa trị diệt thế hắc liên. Vì vậy thuận tiện lấy đại pháp lực đem luyện chế thành một món hậu thiên linh bảo. La Thiên Ma Uyển, bởi vì diệt thế hắc liên tàn phá quá mức nghiêm trọng. Mặc dù bị luyện chế thành hậu thiên linh bảo, nhưng là chỉ có thể coi là một món đơn sơ bán thành phẩm. Ở hậu thiên linh bảo bên trong uy năng chỉ có thể quanh quẩn tại hạ du. Sau khi càng bị hắn coi như tiền đặt cuộc, tặng cho Bạch Mi, không nghĩ tới, cái này nhìn như uy lực phổ thông La Thiên Ma Uyển. Rơi vào Bạch Mi trong tay sau, ngược lại thì tiến bộ thần tốc. Bởi vì chiếm đoạt số lớn vu tộc huyết cốt, đưa đến La Thiên Ma Uyển phẩm cấp bắt đầu xuất hiện hồi thăng. Từ vốn là hậu thiên linh bảo hạ lưu tầng thứ, trở thành trung đẳng hậu thiên linh bảo, xem ra là lão tổ ta muốn đơn giản. Diệt thế hắc liên chính là tam đại bảo liên trung, uy lực lớn nhất, cũng là hung hãn nhất một đóa, trước bởi vì nó bị tổn thương nghiêm trọng. Tự thân linh tính hôn mê, cho nên mới trở nên như thế bình thường. Có thể trải qua Bạch Mi cho hiến tế mấy chục triệu vu tộc huyết cốt sau. Nó linh tính đã bắt đầu hồi phục. Đợi một thời gian, không phải là không có trở về tiên thiên linh bảo hàng ngũ có khả năng. Vừa nghĩ tới đó, Minh Hà lão tổ cũng có chút âm thầm hối hận. Bất quá cái gì cũng đã cho Bạch Mi, bây giờ còn muốn trở về muốn, trên căn bản liền là không có khả năng. Tự tay đem một món tiên thiên linh bảo đưa cho hắn nhân. Lão tổ ta còn thật là rộng lượng a tạp ba hai cái miệng. Nhìn số lớn vu tộc huyết cốt ở La Thiên Ma Uyển Trung sôi trào. Từng điểm dung nhập vào cái này có tiên thiên căn cơ hậu thiên linh bảo bên trong. Minh Hà lão tổ thấp thở dài một hơi, dứt khoát quay đầu không hề đi xem. Không có chú ý tới Minh Hà lão tổ không khỏi đau lòng ánh mắt. Bạch Mi đang chuyên tâm mượn thái nhất cùng La Hầu uy lực còn lại nghiền nát La Thiên Ma Uyển bên. Trong, chất chứa quá nhiều vu tộc huyết cốt, bảo này tiềm lực rất lớn. Minh Hà lão tổ mắt thấy quá cao, cũng không chú ý cái này linh bảo, cho nên mới đem đưa cho ta. Nếu là hắn biết được trong đó lợi hại, tâm lý phỏng chừng cũng sắp chua chết đi. Trong lòng bật cười, trừ Chu Tiên tứ kiếm cùng xuyên tim khóa ngoại, Bạch Mi bản thân cũng không có gì đem ra được pháp bảo. Minh Hà lão tổ tặng cho hắn cái này La Thiên Ma Uyển, có thể nói là chuyện thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thuộc về Bạch Mi pháp bảo. Mà bản thân liền phi thường thiếu phòng ngự pháp bảo Bạch Mi, đối với cái này cái La Thiên Ma Uyển cũng rót vào rất nhiều tâm huyết. Cùng thời điểm phát hiện cái này bị Minh Hà lão tổ ghét bỏ bán thành phẩm, ẩn chứa uy lực chân chính, diệt thế hắc liên lấy diệt thế làm tên, bản thân thì không phải là một món phòng ngự chi bảo. Minh Hà lão tổ đem luyện chế là La Thiên Ma Uyển, cũng là bởi vì bị tổn thương nghiêm trọng diệt thế hắc liên. Chỉ còn lại tam phẩm, Minh Hà lão tổ trong tay lại không có gì khác tiên thiên tài liệu. Chỉ đành phải đơn giản luyện chế một phen, dựa vào kỳ nguyên hình tạo nên, mà làm như vậy cũng liền đưa đến vốn là bị tổn thương nghiêm trọng diệt thế hắc liên linh tính. Ở Minh Hà lão tổ đơn giản thủ pháp thô bạo hạ, ngủ say càng hoàn toàn, cho đến bị Bạch Mi nuốt vào tửu lượng cao vu tộc huyết cốt sau khi mới có thể lần nữa tỉnh lại. Tiên thiên tam đại bảo liên bên trong, nghiệp hỏa hồng liên có thiêu đốt nghiệp lực, phù hộ chủ nhân không bao giờ học nghề lực xâm nhập, đồng thời có thể để cho địch nhân nghiệp lực triền thân năng lực. Công đức kim liên bản thân có thể liên tục không ngừng sinh ra công đức, thả đại công đức lực hiệu quả, lực phòng ngự cũng là tam đại bảo liên số một. Mà diệt thế hắc liên coi như tam đại bảo liên chung ở nhất cường đại một đóa, nó công hiệu trừ có thể hấp thu thế gian hết thảy hủy diệt chi khí ngoài, vẫn có thể phân hóa ra đại la hắc liên. Này đại la hắc liên do diệt thế hắc liên biến thành, nếu là bị kỳ cắm rễ trồng vào, cho dù là đại la kim tiên cũng khó mà tháo xuống. Một khi hắc liên nổ lên, trừ thánh nhân không người có thể cứu, lại này đại la hắc liên chẳng những có thể căn loại với thân thể con người, liền liên sơn hà cỏ cây, nhật nguyệt tinh thần, thậm chí còn đại đạo cũng có thể trở thành đại la trời tối nội chú thể. Năm đó mà tổ La Hầu lấy diệt thế hắc liên tỏa ra chư thiên, thậm chí ngay cả không ít đại đạo đều bị kỳ hắc liên thật sự không tốt. Như vậy có thể thấy này diệt thế hắc liên là kinh khủng bực nào. Muốn phân hóa đại la hắc liên, ít nhất phải đem diệt thế hắc liên khôi phục lại cửu phẩm trình độ. Lấy những thứ này vu tộc huyết cốt là còn thiếu rất nhiều. Xem ra lần này La Hầu đại mộ sau khi kết thúc, ta còn phải nhiều tìm mấy cái vu tộc bộ tộc lớn trang nghiêm đã coi vu tộc là làm khôi phục diệt thế hắc liên tài nguyên khố. Bạch Mi thần sắc tự nhiên tỉnh táo, trong lồng ngực đã từng hung mãnh thiêu đốt lửa giận đã sớm trong năm tháng trở nên lạnh giá. Hiện ở trong lòng hắn chỉ có thể đem đại nhật cũng đồng oán độc cùng cừu hận. Không đơn thuần là thập nhị tổ vu, ngay cả toàn bộ vu tộc đều là hắn trả thù đối tượng. Ta đã từng nói, các ngươi hại chết nàng, ta đây liền lấy toàn bộ vu tộc đến cho nàng chôn theo. Yên tâm đi, ngày này sẽ không rất xa xôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.